tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chân chính nỗ lực sau. 4/5, dạ vì cũng không có kết thúc. Lúc này liền bắt đầu cũng không tính là. Lục tục có người từ cửa địa phương đi vào. Phan An Hướng đi ra phụ cận vị trí. So sánh với trong đại sảnh nhiệt nháo nháo bầu không khí. Nơi này cũng chỉ có mấy đôi nam nữ đang tán gẫu. Noel dạ hội, hoặc là nói đại đa số hoạt động, đều rất dễ dàng diễn biến thành ra mắt liên nghị hội. Sở dĩ lúc này hai bên tình nguyện giả đi ra đồng thời thưởng ngắm trăng, tâm sự tình, cũng là không sai tiểu tư tưởng. Thậm chí, trực tiếp đi trên lầu mở một cái phòng, chân sau đóng cửa, nghiêng về phía trước một lăn, trải qua một cái chứa đầy màu trắng lễ Giáng sinh. Đương nhiên, người và người khác nhau cũng liền ở ngay đây rồi. Ở cái này có thể gặp phải kiệt xuất đồng học cùng bản địa xí nghiệp ra dạ hội bên trong. Đầu óc đều bị màu trắng chứa đầy người. Cũng chính là như vậy rồi. Phan An đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía trước cảnh đêm. Thượng quan bạn học, Vương tiên sinh có khỏe không? Thượng quan Tinh Tinh nghe Phan An lời nói, có chút buồn phiền nói rằng. Cũng còn tốt, chính ở trên xe nghỉ ngơi. Như vậy là tốt rồi. Khả năng là khí trời quá lạnh quan hệ. Mùa đông năm nay đúng là có chút lạnh. Thượng quan Tinh Tinh cảm giác trên mặt rất không qua được. Rời đi đề tài nói rằng, trước đây gặp mặt thời điểm không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Không chỉ có thâm tàng bất lậu, trong nhà cũng không phải bình thường gia đình đúng không? Thật sẽ lừa ngươi. Phan An cũng không có lừa người ý tứ. Loại chuyện kia kỳ thực cũng đã không trọng yếu. Cái này gọi thượng quan Tinh Tinh nữ sinh có hay không đem chính mình để ở trong mắt. Đối phương chẳng lẽ còn nhớ tới khi đó chính mình nói lời gì? Nàng khả năng đã không nhớ ra được chính mình khi đó giải thích. Sở dĩ lúc này nói rất mơ hồ. Phan An cười cợt, không có giải thích, không có giải thích cần phải. Giữa người và người, nếu là trở nên trầm mặc lời nói, hoặc là ám muội, hoặc là chính là lúng túng. Lúc này, chính là lúng túng. Ngày hôm nay là các ngươi đại học Noel dạ hội, ngươi không vào xem. Phan An nhìn thượng quan Tinh Tinh. Thượng quan Tinh Tinh đối ở trong đó sự tình không có hứng thú. Vậy thì như là ở trong TV nhìn người khác thế giới. Nhìn người khác một dạng. Càng là tiếp cận sân khấu, liền càng rõ ràng chính mình là một cái khán giả. Không muốn xem, thượng quan Tinh Tinh một tay nhẹ nhàng nắm chính mình kia từ cổ áo gian buông. Xuống ngọn tóc, lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, tóc của ta vẫn không có buông ra đúng không? Phan An nhìn về phía trước, yên tĩnh màn đêm. Lúc đó là hai cổ thắt bím, còn đeo kính, xem ra rất quê mùa. Mọi người cũng không nghĩ tới thượng quan tiểu thư trang phục lên sẽ là như bây giờ một mỹ nữ. Thượng quan Tinh Tinh tự giễu cười cợt. Đúng đấy, lúc đó ta cũng là cho là như vậy. Sở dĩ vào lúc ấy ai cũng coi rẻ. Sau đó đang muốn thay đổi sao? Liền phát hiện mình nỗ lực lên. Cũng chính là kia sự việc rồi. Phan An trầm mặc không nói. Thượng quan Tinh Tinh được cho là một mỹ nữ. Chỉ là bây giờ xã hội, mỹ nữ cũng không phải khan hiếm tài nguyên, đặc biệt là ở Phan An tiếp xúc càng cao hơn vòng tròn sau. Đối xử sự tình liền so với lúc trước càng thêm rõ ràng rồi. Khuôn mặt đẹp là một khối nước cờ đầu, hơn nữa rất dễ tổn. Này cục gạch cũng chính là gạch, trên thị trường sẽ không thiếu hụt khuôn mặt đẹp nữ sinh. Hơn nữa, thượng quan Tinh Tinh so với Lý Nghiên cùng Trương Kỳ Vũ. So với giữa trường một ít nữ sinh tới nói, vẫn còn có chút chênh lệch. Phan An chỉ là không có truy cầu đẹp đầu óc, nhận biết đẹp con mắt. Phan An vẫn có, thượng quan Tinh Tinh tự nhận là trang phục lên khuôn mặt đẹp vô song. Tự nhận là chỉ cần nỗ lực lên liền có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. cho là mình tiềm lực vô hạn, nhưng có chút chênh lệch, chỉ có ở chân chính nỗ lực lên sau mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy kia tàn khốc chỗ, lại như là cấp 3 bạn học một dạng, một tiểu đội bên trong có người thi đậu đại học Yến Kinh. Một cái là chơi game hoang phế học nghiệp, người sau có thời điểm sẽ cùng người khoác lác nói mình khi đó chỉ cần nỗ lực liền có thể đi đâu nào đại học một dạng. Tỉnh lại đi đi, đừng mất mặt rồi. Kỳ thực nếu không là ngày hôm nay cùng Thượng quan Tinh Tinh gặp mặt, hoặc là Thượng quan Tinh Tinh ngày hôm nay y nguyên là lấy khi đó cái kia quê mùa cục mịch gái quê hình tượng và Phan An gặp mặt, như vậy Phan An khả năng thật cho rằng đối phương là thâm tàng bất lộ, là đại gia tiểu thư. Thế nhưng ở gặp mặt sau, Phan An đã nghĩ đến vào lúc ấy nguyên văn cùng cảnh tượng. Sau đó tự nhiên rõ ràng đối phương vào lúc ấy chỉ là ở tú ưu việt thôi. Đối với khi đó cái kia cái gì cũng không hiểu chính mình tú ưu việt. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Thượng quan Tinh Tinh sẽ không có ẩn giấu ý tứ. Trái lại là cười nhạo Phan An đem nàng nhìn thành là một cái gái quê. Chờ Phan An bị dọa dẫm, cho rằng đối phương là một cái ẩn giấu cao thủ lúc, đối phương biểu hiện lại là buồn cười như vậy. Trước đây là không có kiến thức, hiện tại Phan An về nhớ tới mình khi đó biểu hiện, lại nhìn trước mắt Thượng quan Tinh Tinh biểu hiện, không do cảm thán. Lúc này mới không tới 2 năm, liền có chút cảnh còn người mất. Nếu là 10 năm sau, trước mắt u buồn lại đợi chút hiu quạnh mỹ nữ, sẽ trở thành hình dáng gì? Đại khái là loại kia oán giận trượng phu không kiếm tiền, mỗi ngày đi phòng tập thể hình, hoặc là nằm ở nhà chơi điện thoại di động, chăm chú thẩm mỹ, mua sắm, tẻ nhạt thị phi ở nhà nữ tính đi. Có lẽ hiện tại Thượng quan Tinh Tinh chính đang phiền não tương lai, hối hận chính mình giao được như vậy một cái bạn trai, cũng hối hận đáp ứng Trương Đình sự tình tới đối phó chính mình. Bất quá, những chuyện này cùng Phan An người đàng hoàng này lại có quan hệ gì đây? Phan An xoay người, ta đi vào tìm Lý Nghiên. Vương Hải Dương một người ở trong xe chỉ trách đáng thương, ta liền không quấy rầy rồi. Nói xong, Phan An liền khách khí đi ra ngoài, hướng đi quang minh vô hạn huy hoàng đại sảnh. Chỉ là chỉ trong chốc lát, đại sảnh nơi này liền bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện chính là Điền Linh Vĩ, đối phương là hội trưởng của hội học sinh. Tuy rằng rất nhiều người đều không sảng khoái người này, nhưng hiện thực chính là như vậy. Đồng ý ở hội học sinh trong cái vòng này lăn lộn, Điền Linh Vĩ người hội trưởng này liền có thể chăm sóc hắn, liền có thể cho hắn tiểu hài mặc, mà không có ý định ở cái này trong vòng nhỏ lăn lộn. Coi như là chỉ vào Điền Linh Vĩ mũi chửi đồng, Điền Linh Vĩ cũng không làm gì được nhân ra. Phan An cùng Điền Linh Vĩ không cùng xuất hiện, cũng không có nhận thức dự định, dựa vào đứng ở giữa không trung sơ tâm thủ hộ cung cấp tầm nhìn, Phan An rất nhanh sẽ tìm tới Lý Nghiên. Ở trong đám người chậm rãi đi về phía trước, dựa vào sức mạnh của bản thân, rất dễ dàng liền mở ra một con đường. Lý Nghiên, Phan An đang đến gần Lý Nghiên sau liền khẽ gọi một tiếng. Điền Linh Vĩ là cầm microphone gọi hàng, sở dĩ phía dưới người chỉ cần nói nhỏ thôi, liền không ảnh hưởng đối phương. Nơi này cũng không phải đi học, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Lý Nghiên đang cùng bọn tỉ muội trò chuyện, ở Phan An lại đây sau, liền có chút tức giận. Chính mình có thể không định đem Phan An giới thiệu cho những nữ đồng học này nhận thức. Cho người cái ánh mắt, chính mình lĩnh hội, Lý Nghiên nói một câu, sau đó đã nổi giận chừng Phan An. Phan An cười cợt, bất đắc dĩ nói, biết rồi, ta đi cầm điểm đồ uống. Lý Nghiên lộ ra tuyệt vời ý biểu tình, con mắt đều cao hứng híp lại, đây không phải hiểu lắm mà tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,